Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, đệ 1463 chương trong cơ thể thế giới. Nhìn đầy mặt tò mò anh Tỉnh Á Lợi cùng Giang Tâm Thành, anh Tỉnh Bế không gật gật đầu, không tồi, chỉ cần thành tựu đạo chủ chi cảnh, liền sẽ có bản mạng đại đạo. Một nguyên đạo chủ bản mạng đại đạo đó là hắn trưởng chi lấy đột phá đạo chủ chi cảnh cái kia đại đạo, thần ma cảnh tu luyện giả một khi đột phá đến đạo chủ chi cảnh. Máu, da thịt, cốt cách, ngũ tạng, lục phủ, nguyên lực, thần hồn, thậm chí với linh hồn đều sẽ dung hợp tại đây điều đại đạo bên trong. Cho nên này đại đạo mới có thể bị dự vì bản mạng đại đạo rách nát nói. Đạo chủ liền đã chết sao? Anh Tỉnh Á Lợi hỏi. Anh Tỉnh Bế không gật gật đầu. Không tồi, chỉ cần bản mạng đại đạo rách nát. Vậy ý nghĩa đạo chủ hết thảy đều tan biến. Cho nên mỗi một vị đạo chủ đều sẽ bảo hộ hảo tự mình bản mạng đại đạo. Dễ dàng sẽ không làm này bị hao tổn, càng không cần phải nói là tan biến, dung hợp quy tắc càng nhiều. Bản mạng đại đạo liền càng lợi hại sao? U Minh phân thân hỏi, anh Tỉnh Bế không nói. Không tồi, như vậy bản mạng đại đạo chi gian có cao thấp chi phân sao? Vẫn là cùng đạo chủ phân chia giống nhau, chia làm một nguyên, lưỡng nghi, tam tài. Tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập phương, U Minh phân thân lại lần nữa hỏi. Anh Tỉnh Bế không cười lắc đầu. Một nguyên lượng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp. Đây là dùng để phân chia mỗi một vị đạo chủ dung hợp quy tắc nhiều ít. Cũng không phải là dùng để phân chia bản mạng đại đạo cao thấp. Mà bản mạng đại đạo phân chia phương pháp chỉ có một. Đó chính là nhan sắc. Nhan sắc. U Minh phân thân sừng sốt. Anh Tỉnh Bế không cười nói. Bản mạng đại đạo có 9 loại sắc thái. Phân biệt vì bạch, xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, hắc. Yếu nhất bản mạng đại đạo vì màu trắng. Mạnh nhất bản mạng đại đạo vì màu đen. Bản mạng đại đạo mạnh yếu là căn cứ đạo chủ tìm hiểu dung hợp quy tắc cao thấp tới giới định. Tìm hiểu hơn nữa dung hợp quy tắc càng là lợi hại. Bản mạng đại đạo liền càng là lợi hại. Một vị có được màu đỏ đậm, đại đạo một nguyên đạo chủ. Rất có khả năng đánh bại chỉ có màu trắng đại đạo lưỡng nghi đạo chủ. Từ nơi này liền có thể thấy được bản mạng đại đạo cao thấp đối đạo chủ thực lực ảnh hưởng, thì ra là thế. U Minh phân thân bừng tỉnh, anh Tỉnh Á Lợi cũng bừng tỉnh gật đầu. Khó trách ta đã từng nghe người ta nói cái gì màu đỏ đậm lưỡng nghi đạo chủ, màu vàng tam tài đạo chủ, màu xanh biếc tứ tượng đạo chủ. Nguyên lai là bởi vì cái này duyên cớ ngươi nha. Mấy thứ này đã sớm nên hiểu biết. Chính là ngươi chính là không thích đọc sách. Anh Tỉnh Bế không chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Anh Tỉnh Á Lợi thè lưỡi, vẻ mặt ngây thơ bộ dáng. Chỉ là một vị U Minh quỷ tộc ngây thơ biểu tình. Giang Tâm Thành thật sự là từ chối thì bất kính. Anh Tỉnh Bế không tiếp tục nói. Vừa mới bắt đầu thời điểm bản mạng đại đạo nhan sắc cùng uy lực là từ hiểu thấu đáo điều thứ nhất. Quy tắc quyết định, theo sau bản mạng đại đạo nhan sắc cùng uy năng chính là từ dung hợp quy tắc chất lượng tổng số. Lượng tới quyết định, dung hợp quy tắc càng cường đại, bản mạng đại đạo uy năng cùng nhan sắc liền càng lợi hại. Dung hợp quy tắc càng nhỏ yếu. Bản mạng đại đạo uy năng cùng nhan sắc liền càng kê mon sơ dung hợp quy tắc nhiều ít cũng quyết. Định bản mạng đại đạo uy năng cùng nhan sắc, dung hợp quy tắc càng nhiều, Bản mạng đại đạo uy năng cùng nhan sắc liền càng cao, anh tỉnh bế không giảng thực, kỹ càng tỉ mỉ. Giang Tâm Thành cùng anh tỉnh Á Lợi đều có thể đủ nghe hiểu. Anh tỉnh Á Lợi đột nhiên hỏi nói, như vậy chúng ta tìm hiểu đỉnh quy tắc thần ma. Nếu là có thể hiểu được này đỉnh quy tắc, bước vào đạo chủ chi cảnh, chúng ta bản mạng đại đạo sẽ là cái gì nhan sắc đâu? Thâm màu đỏ đậm ni, anh tỉnh bế không cười nói. Theo kịp những cái đó dung hợp 2-3 loại hắc thiết quy tắc cùng đồng thao quy tắc đạo chủ, anh tỉnh Á Lợi cười nói. Thật là lợi hại đâu. Chỉ mong ta có thể đột phá đến đạo chủ chi cảnh này liền yêu cầu ngươi hảo hảo nỗ lực. Ngàn tỷ thần ma giữa, không nhất định có một cái có thể đột phá đến đạo chủ chi cảnh. Đạo chủ chi cảnh là một cái khảm, một cái vô cùng thật lớn khảm. Chỉ cần có thể vượt qua, liền có thể có được gần như vĩnh sinh bất tử thọ mệnh. Anh tỉnh bế không cười nói. U Minh Vân Thân cười hỏi, bế không đại nhân, thứ 6 bước đạo chủ chi cảnh chúng ta đã biết phương hướng rồi. Như vậy thứ 7 bước hỗn độn nguyên tôn chi cảnh nên như thế nào tu luyện đâu? Hỗn độn nguyên tôn bên trong có cảnh giới phân chia sao? Đương nhiên là có, hỗn độn nguyên tôn giữa cảnh giới phân chia cực kỳ nghiêm khắc. Hơn nữa hình tượng sáng tỏ, anh tỉnh bế không cười nói. Mọi người đều biết, chỉ cần có thể dung hợp 10 loại quy tắc, hình thành độc thuộc về chính mình đại đạo, hơn nữa bồi dưỡng vô lậu thân thể, liền có thể đột phá đến thứ 6 bước, trở thành hỗn độn nguyên tôn. Mà hỗn độn nguyên tôn chi cảnh sở muốn tu luyện, đó là 3000 đại đạo. Ngàn tỷ tiểu đạo, 3000 đại đạo, ngàn tỷ tiểu đạo, yêu cầu tìm hiểu chư thiên vạn giới sở hữu quy tắc sao? U Minh Vân Thân khiếp sợ địa đạo, anh tỉnh bế không cười gật đầu, đó là tự nhiên, thứ 5 bước đúc liền độc thuộc về chính mình đại đạo chỉ là thứ 6 bước cơ sở, chỉ có đúc liền độc thuộc về chính mình đại đạo. Lúc này mới có thể ở thứ 6 bước thời điểm lấy này bản mạng đại đạo vì trung tâm. Lĩnh ngộ chư thiên vạn giới sở hữu quy tắc, đem này dung hợp đến chính mình bản mạng đại đạo. Giữa, hình thành thế giới, U Minh Phân Thân lại nghe được một cái tân thứ tự. Anh tỉnh bế không ngưng thanh nói, không tồi. Thứ 6 bước hỗn độn nguyên tôn tu luyện chính là thế giới. Hỗn độn nguyên tôn lấy bản mạng đại đạo vì trung tâm, tìm hiểu chư thiên vạn giới sở hữu quy tắc chi lực. Hơn nữa đêm này đó quy tắc chi lực dung nhập bản mạng đại đạo giữa. Do đó ở trong cơ thể hình thành độc thuộc về thế giới của chính mình. Thế giới càng lớn càng cường. Thứ 6 bước hỗn độn nguyên tôn thực lực liền càng cường, đương nhiên, bản mạng đại đạo càng cường hỗn độn nguyên tôn, hình thành trong cơ thể thế giới liền càng củng cố, càng cường đại, có thể nuốt nạp quy tắc chi lực liền càng nhiều. Nếu là bản mạng đại đạo quá yếu nói, trong cơ thể thế giới cũng sẽ cực nhược, thậm chí chỉ có thể đủ dung hợp một ít tiểu quy tắc. Như vậy tới nay hình thành trong cơ thể thế giới liền sẽ thập phần nhỏ yếu. Mà ở hỗn độn nguyên tôn chi cảnh, trong cơ thể thế giới cường đại trình độ quyết định mỗi một vị hỗn độn nguyên tôn thực lực cao thấp. Hỗn độn nguyên tôn chi cảnh tu luyện thế nhưng là trong cơ thể thế giới. Thật sự thật là lợi hại đâu, anh tỉnh Á Lợi kinh hô. Anh tỉnh bế không cười nói, đó là tự nhiên, thứ 6 bước hỗn độn nguyên tôn lấy trong cơ thể thế giới vi căn cơ. Giơ tay nhấc chân chi cảnh có được một cái thế giới lực lượng. Nếu là cùng thứ 6 bước hỗn độn nguyên tôn là địch nói, liền tương đương với cùng một cái thế giới là địch, thắng bại trình độ có thể nghĩ, liền tính là một vị thập phương đạo chủ. ở đối mặt thấp nhất cấp hỗn độn nguyên tôn thời điểm, cũng sẽ bị này trong cơ thể thế giới nghiền áp mà chết. Hỗn độn nguyên tôn nhóm dễ dàng liền có thể hủy thiên diệt địa, chính là bởi vì bọn họ cũng là một tòa thế giới, nghe tới thật là lợi hại đâu. Không biết ta đời này có hay không khả năng bước vào hỗn độn nguyên tôn chi cảnh. Anh Tỉnh Á Lợi đầy mặt hướng về chi sắc. Nghe xong anh Tỉnh Lị Á nói, anh Tỉnh Bế Khâu nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu nói, khó khó khó, khó như lên trời, trên cơ bản không có cái này khả năng. Hết chương.